Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, các ngươi bại. Bọn họ công kích đều là vô hiệu, tối đa chỉ có thể chậm ở dưới đen hồn yêu tốc độ. Muốn cho nó triệt để dừng lại, hoặc là bị thương nặng căn bản làm không được. Trong lúc nhất thời để cho bọn họ thúc thủ vô sách, căn bản không có cái gì chặn lại năng lực. Các ngươi nhanh lên tu luyện đại trận này, phối hợp ta là có thể cản lại cái này đen hồn yêu. Lâm Hiên ban đầu không có ý định có thể lực một người có thể cản lại cái này đen hồn yêu, cuối cùng vẫn là cần một đám người mới có thể đẩy lùi cái này đen hồn yêu. Nhân loại trận pháp có thể cao minh bao nhiêu, ta không học. Thương Lan thần quân liếc một cái này thiên vũ cuồng thần đại trận sau khi, chính là hừ lạnh một tiếng vứt bỏ xuống. Đối với lần này cực kỳ xem thường, căn bản không đưa cái này thiên vũ cuồng thần đại trận coi là chuyện đáng kể. Thấy đến mức hoàn toàn không đáng tin cậy. Nhân loại đồ đạc, bọn họ đều cảm thấy rất cặn bã. Tu luyện chính là đang vũ nhục bọn họ. Ta cảm thấy phải đại trận này cũng không cao minh. Tu luyện hay là khó có thể đối phó cái này đen hồn yêu. Côn Phong thần quân cũng phủ định cái này thiên vũ cuồng thần đại trận. Huyễn Trần thần quân cùng Nham Kim thần quân đều giữ yên lặng. Bọn họ không có nói ra thanh âm phản đối, liền chứng minh cái này thiên vũ cuồng thần đại trận cũng không phải thật cao minh đại trận. Bọn họ có thể không muốn tu luyện. Các vị, nếu như các ngươi có tốt hơn trận pháp, hoàn toàn có thể lấy ra. Ta cũng không có ý kiến. Lâm Hiên biểu tình thản nhiên. Cái này cũng không sẽ làm hắn cảm thấy phẫn nộ. Nếu người nhiều như vậy đều không ủng hộ, vậy bắt bọn họ đại trận xuất hiện cùng chung, hắn vẫn rất vui lòng. Nhưng khi vừa nhắc tới đề tài này, bọn họ lại im lặng không lên tiếng. Bọn họ giữ nhà đại trận, há là tùy ý ngoại chuyện. Lâm Hiên cam tâm tình nguyện truyền đi, bọn họ còn không vui truyền đi đây. Đông đông đông, cường liệt đất rung núi chuyển thanh âm, đem bọn họ từ đó cho đập tỉnh lại, báo cho bọn họ đen hồn yêu nhanh muốn tới gần. Nếu như không nhanh điểm nói, bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Dùng tộc của ta phong thần đại trận, cực hạn tốc độ, tuyệt đối có khả năng đem cái này đen hồn yêu cho cản lại. Côn Phong thần quân lúc này đứng ra, cho bọn hắn bắn ra một tia sáng, đem đại trận cơ sở nội dung truyền thụ cho bọn họ. Quá thâm ảo không có nhiều thời gian như vậy, cho nên dành cho đều là cơ sở nội dung mẫu. Lâm Hiên bắt vào tay sau khi, lập tức bắt đầu tìm hiểu đến. Đợi sau khi xem xong, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cũng không có nói cái gì. Còn lại người tu luyện đi theo bắt đầu tìm hiểu đến. Nhưng bọn hắn cũng không phải ngu hồ hồ ở tìm hiểu, mà là biên công kích biên tìm hiểu. Như vậy mới có thể thực hiện nhiều thời gian hơn. Như vậy cố tình làm tình huống giống như là tử vong từng bước ép sát như nhau, mắt thường đều có thể nhìn thấy từng bước tới gần. Tiếp tục như vậy đi xuống nói, sẽ tới gần nơi này sát lục luân bàn. Cơ sở nội dung rất nhanh thì bị tìm hiểu hoàn tất. Bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, bằng không chắc là sẽ không bỏ lên trên tầng thứ này. Đều tu thành không có? Côn Phong thần quân vội vàng dò hỏi. Có thể, bọn họ đều gật đầu một cái, biểu thị mình đã có thể, lập tức có thể kết trận. Kết trận, Côn Phong thần quân lập tức mở ra kết trận. Bốn người bọn họ nhanh chóng xông lại, kết thành phong thần này đại trận. Ở kết thành phong thần đại trận thời điểm, rất nhiều năng lượng quán trú ở một điểm, ở tại bọn hắn đại trận trên đỉnh đầu hình thành cái côn bằng hư ảnh. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn côn bằng dương cánh bay lượn, cần phải nhằm phía tận trời. Chung quanh phong chi pháp tắc nhanh chóng ngưng kết, hình thành một cổ xé rách không gian gió lốc. Vô số phong nhận so với trước đơn độc thả ra ngoài, cũng mạnh hơn mười mấy lần. Tiến lên! Côn Phong thần quân dương cánh liền bay lên, mang của bọn hắn giết hướng cái này đen hồn yêu. Nhưng còn không có bay bao lâu, đột nhiên đại trận liền cho tản mất. Chỉ còn lại có ba người duy trì đại trận này hiệu quả. Thoát ly khỏi đi là Nham Kim thần quân cùng Huyễn Trần thần quân. Hai người bọn họ tốc độ hơi chút chậm hơn một điểm, thế cho nên theo không kịp Côn Phong Thần Quân tốc độ, đưa tới phong thần đại trận hiệu quả đột nhiên yếu bớt một nửa. Lập tức hiện lên ở bọn họ trên đỉnh đầu, Côn Bằng liền lui nhỏ hơn một nửa. Phải là trước kia xưng là Côn Bằng nói, vậy bây giờ tối đa chỉ có thể xem như là một chú chim nhỏ. Hiệu quả yếu đi rất nhiều, trước sức mạnh và khí thế sớm đã không còn nữa. Thấy loại tình huống này, bọn họ sắc mặt đột biến, không nghĩ tới theo không kịp nhịp điệu, đưa tới cuối cùng đều là thất bại. Bất quá công kích hay là thả ra ngoài, hóa thành hư ảnh, Côn Bằng gào thét đi, cuối cùng đụng vào đen hồn yêu thân ở trên. Dày đặc mà điên cuồng bạo phong nhận muốn đem cái này đen hồn yêu xé nát. Đem cái này đen hồn yêu cho liên tục đẩy lùi. Toàn thân bị điên cuồng bạo phong nhận cho cắt. Tiên huyết văng khắp nơi. Liên tục không ngừng máu đen chiếu xuống sát lục luân bàn ở trên. Quả thực cùng thật không có khác nhau. Bọn họ hoài nghi cái này có phải hay không chân chính đen hồn yêu, mà không phải huyễn hóa ra tới. Trọng điểm hay là cái này phong nhận có thể hay không đem cái này đen hồn yêu xé nát. Kèm theo đen hồn yêu một trận giống giận ở dưới, đen hồn yêu khổng lồ hình thể đã qua một bước, vững vàng đứng lại. Cái này điên cuồng bạo phong nhận cũng không còn cách nào thôi động nó nửa phần. Hấp thu, đen hồn yêu bốn cái đâm tùa đã qua duỗi một cái, liền đem cái này lực lượng cuồng bạo cho hấp thu vào bên trong cơ thể. Thế cho nên để cho hư ảnh này càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng cái này dày đặc điên cuồng bạo phong nhận hóa thành hư vô. Nửa điểm đều không thừa. Tối đa chỉ còn lại một hơi gió mát. Không có nửa điểm thương tổn. Vốn lại ít hai người. Sức mạnh tự nhiên hữu hạn. Không trung ngưng tụ Côn Bằng bi đề một tiếng. Chính là biến mất ở giữa không trung. Lúc này Côn Phong Thần Quân bọn họ sau khi lui về, ban đầu nghĩ thừa thế xông lên điên cuồng công kích, hiện tại xem ra là bọn hắn nghĩ sai, tốc độ đều theo không kịp, còn thế nào thi triển đại trận này. Côn Phong Thần Quân, rất xin lỗi, ta theo không kịp tốc độ, thần pháp chậm một chút. Nham Kim Thần Quân trầm giọng nói, không bằng liền thì không bằng, hắn không có gì tốt che giấu. Bên cạnh Huyễn Chân Thần Quân giống như vậy, nói theo áy náy lên. Tự thân tốc độ theo không kịp, chỉ có thể tuyển chọn thỏa hiệp. Cái này không có ngoài Lâm Hiên dự liệu. Khi hắn thấy trận pháp này tình huống lúc, cũng biết sẽ có người theo không kịp. Nhưng hắn chẳng muốn nói ra. Nói ra chẳng khác nào nghi vấn bọn họ. Nếu bọn họ không nghe theo mình nói, chỉ có thể giữ yên lặng. Nham Kim Thần Quân bọn họ thân pháp cũng không mạnh. Bọn họ mạnh mẽ là mặt khác phương diện. Phong thần này đại trận hiển nhiên không thích hợp bọn họ. Đen hồn yêu phải công tới. Đen hồn yêu đã nhào lên. Nổi giận gầm lên một tiếng liễn hướng bọn họ công kích tới. Bốn cái đâm tùa hóa thành kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Đi bọn họ đâm tới. Một khi bị xuyên qua nói, nhất định sẽ bị hút khô xuống. Cái này để cho bọn họ vội vàng tránh sang bên cạnh. Đi theo mặc kệ công kích đi ra ngoài. Nhưng cái này đều không có ý nghĩa gì. Công kích đều bị nhẹ nhõm ngăn cản. Còn bị hấp thu xuống. Hóa thành vô số năng lượng bị cái này đen hồn yêu cho hấp thu hết. Khôi phục trước thương thế. Bởi vì bọn họ đều né tránh. Chẳng khác nào cho đen hồn yêu tránh ra một con đường. Dọc theo đường đi nó thông suốt. Bắt đầu đi cái này sát lục luân gian trong mâm tiến lên. Đối mặt nó đấu đá lung tung. Bọn họ muốn ngăn cản lại không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đen hồn yêu vọt vào sát lục luân gian trong mâm. Cuối cùng chính là biến mất ở vùng trung tâm. Các ngươi bại. Thủ hộ giả thanh âm lạnh như băng vang lên. Convert by. King Killer. Hết chương.